Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 81, chỉ định người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Rồng thật còn mạnh hơn Khâu Bình tưởng tượng rất nhiều. Dù đã hơn nửa tháng trôi qua, tinh hoa mà hắn hấp thụ vẫn tiếp tục nâng cao thể chất, khí mạch và tổ khiếu của hắn. Điều này khiến sức mạnh cơ thể của hắn tăng lên đáng kể. Hắn ước tính rằng về mặt thể chất, có lẽ mình không còn kém bao nhiêu so với những con rồng con. Điều duy nhất hắn không so bì được là kho tàng kiến thức vô tận trong huyết mạch. Rồng trời sinh đã có ưu thế, dù không tu luyện, trong huyết mạch cũng chứa đựng vô số pháp môn và thần thông từ các thế hệ tổ tiên. Cuộc sống thật thoải mái. Khâu Bình cắn một miếng khoáng linh, hắn nằm trên mái ngôi đền, nhìn ánh sáng mờ ảo xuyên qua mặt nước, cảm thấy thư thái, không cần ra ngoài mạo hiểm, vẫn có thể tăng tu vi một cách vui vẻ. Tìm đâu ra cuộc sống như vậy, có lẽ sắp tới sẽ được yên ổn một thời gian. Rầm rầm rầm, khi hắn chuẩn bị chợp mắt, một con cá chép đỏ nhỏ đã dùng hết sức lao đầu vào cửa đền. Liên tiếp ba lần, thấy không ai mở cửa, cá chép lại lao vào lần nữa, cũng ba lần, chỉ nghe tiếng động thôi. Khâu Bình đã cảm thấy đau đầu. Được rồi, đừng đâm nữa, ta ở trên đây. Khâu Bình nhịn không được đành lên tiếng. Con cá chép này rốt cuộc là của nhà ai? Sao lại ngốc như vậy? Thần giếng đại nhân, ngài ở trên đó à? Cá chép nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Khâu Bình trên mái, liền vui vẻ. Hà bá bảo ta đưa văn thư cho ngài. Nó vẫy đuôi, nhanh chóng bơi lên mái. Lại có việc gì? Khâu Bình lật người, lười biếng hỏi. Gần đây trong phạm vi sông Phúc xuất hiện nhiều tiểu yêu. Những tiểu yêu này ngu ngốc, thỉnh thoảng tấn công dân chúng hai bên bờ. Do người của Hà bá phủ không đủ, Hà bá hy vọng ngài có thể giúp duy trì trật tự. Cá chép nhỏ nhả một bong bóng, gửi văn thư đến tay Khâu Bình. Kể từ khi Khâu Bình đội cai mũ phó tư lệnh, Hà bá có gì bẩn thỉu khó khăn đều tìm đến hắn. Đầu tiên là tuyển quân, sau đó là đi tiêu diệt dã thần, bây giờ lại là duy trì trật tự. Mình thực sự đã trở thành viên gạch của sông Phúc, nơi nào cần đều đến đó. Khâu Bình không muốn nhận nhiệm vụ, nhưng chợt nghĩ đến gần đây linh khí rồng tràn vào sông Phúc. Nhiều con lươn nhỏ dưới quyền hắn cũng đã khai mở linh trí. Hắn làm quan, chắc chắn cũng phải lo cho thuộc hạ của mình. Chỉ định người thân, chẳng lẽ lại chọn người tài sao? Tất nhiên, mấy con lươn nhỏ của hắn không thể vào biên chế chính thức. Cả về thực lực lẫn ngoại hình, đều không đủ để trở thành lính tôm lính cua. Chưa nói đến phong thần, nhưng chúng ta có thể làm theo cách khác. Không cần biên chế, làm đội dân quân, tự huấn luyện, chỉ cần cấp chút tiền là được. He he he, Khâu Bình cười rạng rỡ. Đúng là làm quan có năng khiếu, nắm bắt cơ hội tuyệt vời. Chiêu này vừa giải quyết vấn đề an sinh cho lươn già, vừa duy trì trật tự sông Phúc. Quan trọng là chi phí không cao. Cá chép nhỏ thấy thần giếng đại nhân cười, cũng cười theo. Sao ngươi còn chưa đi? Khâu Bình thấy cá chép nhỏ vẫn lờn vờn trước mặt, không khỏi hỏi. À, cá chép nhỏ ngượng ngùng, ngài chưa trả phí chạy việc. Ồ, ngươi muốn ta cùng đi phủ Hà bá à? Vậy đi thôi. Khâu Bình cất văn thư, chậm rãi bơi đi trước. Cá chép nhỏ ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt có chút mơ hồ. Hà bá ra ra, ta lại đến thăm ngài đây. Khâu Bình lao vào phủ Hà bá, chưa thấy người đã nghe tiếng oang oang. Hà bá đang tính toán việc tưới tiêu mùa màng gần đây của huyện Trường Ninh. Nghe thấy giọng nói này, lập tức rùng mình. Thường thì Khâu Bình dùng giọng ngọt ngào như vậy đều có mưu đồ gì đó. Ông định cho người ngăn lại, nhưng lươn nhỏ quá nhanh, đã lướt vào. Sao người lại đích thân đến? Ta đã bảo cá chép nhỏ gửi thư rồi mà. Hà bá nhìn khuôn mặt rạng rỡ của lươn nhỏ, cảm giác không lành càng mạnh. Đúng vậy, nhận được văn thư của ngài, ta lập tức đến chia sẻ gánh nặng với ngài. Ta sẽ đi tuần tra ngay, không để bất kỳ tiểu yêu nào làm hại dân chúng. Khâu Bình đập tay lên ngực, nói vang dội. Hà Bá nhím mày, cảm thấy lươn nhỏ này chắc chắn có ý đồ gì đó. Là phó tư lệnh, không biết ngài sẽ điều động bao nhiêu binh mã cho ta. Khâu Bình nói câu thứ hai đã lộ rõ ý đồ, trông chờ nhìn Hà Bá. Ngươi mơ giữa ban ngày à? Số tiểu yêu trong huyện Trường Ninh đã tăng gấp 10 lần so với trước. Còn có một số đại yêu từ sông Thương Lãng đến làm loạn. Lính tôm lính cua đều bị Thành Hoàng điều đi duy trì trật tự rồi. Nếu ta còn lính dư, thì còn tìm ngươi làm gì? Hà Bá khó chịu nói. Giờ ông thiếu người đến mức muốn điều cả văn thư của phủ đi duy trì trật tự. Làm gì còn người rảnh? Hóa ra là thiếu người. Vậy thì dễ thôi. Ta có nhiều lươn nhỏ, có thể cùng ta đi tuần tra. Chúng làm việc chăm chỉ, chỉ cần có chút ăn, lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Không cần trả lương và trang bị. Dù sao lươn mạng mỏng, chết một đống nhanh chóng bổ sung. Khâu Bình nói không ngừng. Hà Bá ban đầu còn nghe nghiêm túc, nhưng nhanh chóng nhận ra điều không đúng. Tên nhóc này, hóa ra chờ ta ở đây. Ngươi nói thế, ta còn mặt mũi nào mà dùng không lươn nhà ngươi. Được rồi, đừng nói bậy, đã làm việc công, không thể dùng không lươn nhà ngươi. Ta cho ngươi 300 biên chế tạm thời, mỗi biên chế lương bằng 1/3 chính thức. Ngươi sau đó đến kho lấy ít trang bị cũ, lươn nhỏ vừa nhấc đuôi. Hà Bá đã biết hắn muốn gì, liền nói khó chịu. Tuy vậy, thần đạo công bằng, dùng quan hệ cá nhân vào việc công là phạm kiêng kỵ. Làm biên chế tạm thời cũng hợp lý. Hơn nữa, việc lươn nhỏ này cũng nhắc nhở ông. Sau khi bàn với Thành Hoàng, có thể mở rộng biên chế tạm thời. Đến khi tình hình ổn định, thì giải tán các đội dân quân này. Được rồi, Hà Bá đại nhân anh minh. Khâu Bình khen một câu, rồi vui vẻ rời phủ Hà Bá. Cách chương.